Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn đầu ngực đều run lên. Quay đầu nhìn về phía Ôn Trình. Quả nhiên thấy Ôn Trình biểu tình thống khổ. Khi Ôn Noãn nói là Ôn Nhược cố ý tiết lộ tin tức. Ngực ông như bị hung hăng mà thọc một đao. À Noãn, việc này chúng ta muốn hay không điều tra trước? Nhược Nhược con bé không phải là đứa trẻ như vậy. Ôn Trình khuyên, giờ khắc này, ông là dùng ngữ khí khẩn cầu mà nói với Ôn Noãn tạm thời đem chuyện này tạm gác lại. Ôn Noãn hai mắt rưng rưng, biểu tình bi thương. Anh cả, em cũng không muốn đi hoài nghi Nhược Nhược. Nhưng mà hiện tại con bé cùng Chu Tử Mặc là hai người khả nghi nhất. Đừng trách em không màng tình cảm anh em. Em không thể mất đi tiểu lăng của em. Thời điểm nói chuyện Ôn Noãn quay đầu nhìn về phía Giản Nhất Lăng bên cạnh. Hôm nay là bà mang Giản Nhất Lăng cùng nhau lại đây. Chính là hy vọng có thể đem chuyện này giải quyết. Bà tuyệt đối không cho phép người bên cạnh mình làm chuyện bất lợi đối với con gái của mình. Chẳng sợ bà làm như vậy sẽ cùng anh cả của mình còn có người nhà mẹ đẻ nháo lên. Ôn Trình không biết nên làm cái gì bây giờ. Ông vô thố mà nhìn hai nữ nhân vô cùng quan trọng trong sinh mệnh của ông. Chuyện này con có thể không truy cứu. Lúc này, Giản Nhất Lăng mở miệng. Tiểu Lăng, cậu, Giản Nhất Lăng hô một tiếng Ôn Trình. Ai? Ôn Trình vội đáp ứng. Nếu chị ấy về sau lại làm chuyện gì không đúng nữa. Còn đối với chị ấy làm cái gì? Lúc ấy chớ trách chúng con. Giản Nhất Lăng đã nói trước. Nếu chị đáp ứng, lần này bỏ qua. Giản Nhất Lăng nói chuyện ngữ khí vẫn là cái kia lão bộ dáng. Tốc độ cũng không nhanh. Nghe tới rất mềm mại. Nhưng mà cô đã rất rõ ràng biểu đạt thái độ của cô. Giản Nhất Lăng nói làm Ôn Nhược rất là sinh khí. Giản Nhất Lăng, cô hiện tại là nhận định là tôi làm sao? Giản Nhất Lăng không có đáp lại vấn đề của Ôn Nhược. Cô chỉ lẳng lặng mà nhìn Ôn Trình, chờ đợi Ôn Trình đáp lại. Ôn Trình nhìn Giản Nhất Lăng, trong nháy mắt không biết chính mình có nên đáp ứng hay không. Nhưng mà suy nghĩ lại, nếu Nhược Nhược không có làm qua, hơn nữa về sau cũng sẽ không làm chuyện gì bất lợi đối với Tiểu Lăng. Kia ông có cái gì không thể đáp ứng đây? Không sai, Nhược Nhược sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi đối với Tiểu Lăng. Được, nếu đến lúc đó có chứng cứ chứng minh là Nhược Nhược làm. Ta không can thiệp, sau một lúc lâu trầm tư, Ôn Trình đáp ứng rồi. Nghe được Ôn Trình trả lời. Giản Nhất Lăng lôi kéo tay Ôn Noãn, nhỏ giọng nói với bà. Đi trở về. Được, Ôn Noãn vội đáp ứng. Chờ ra khỏi phòng bệnh của Ôn Trình, Ôn Noãn lo lắng hỏi Giản Nhất Lăng. Tiểu Lăng, hiện tại làm sao bây giờ? Thân phận của con cho hấp thụ ánh sáng. Có thể lại có người tới tìm con gây phiền toái hay không? Lúc này Ôn Noãn càng hy vọng con gái bà bình phàm một chút. Lại bình phàm một chút, không có việc gì, không phải sợ, Giản Nhất Lăng trả lời. Tuy rằng con gái bà trả lời thực chắc chắn, nhưng Ôn Noãn vẫn nhịn không được cảm thấy lo lắng. Trở về phải tìm Duẫn Thừa cùng Hoắc Ngọc nói chuyện, làm cho bọn họ ngẫm lại biện pháp. Không thể lại làm Tiểu Lăng lại gặp phải nguy hiểm. Đội trưởng Nguyễn phát tin tức cho Giản Nhất Lăng. Sự tình thân phận phó nhặt của cô bị cho hấp thụ ra ánh sáng tựa hồ là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Cần tôi bên này hỗ trợ cái gì không? Không cần, đã biết. Vậy có cần tôi giúp cô xử lý cái người ở phía sau màn giở trò quỷ một chút không? Không cần, đã xử lý qua. Tiểu phó nhặt của tôi, cô có thể để cho tôi có một cơ hội biểu hiện một chút hay không? Cô như vậy làm tổ viên uy mãnh của nhóm chúng tôi đều không có nơi dụng võ. Bọn họ sẽ tự bế A, đội trưởng Nguyễn khi nhắn tin cho Giản Nhất Lăng. Phía sau còn vây quanh một đám đại lão gia. Đều là tổ viên của anh. Cách chương.